Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 513 quý bạch mặc mất tích. 4. Đây là hai loại lớn nhất khả năng tính. Chỉ là, bọn họ lại quên mất còn có loại thứ ba khả năng. Có lẽ quý bạch mặc bị người cấp bắt đi. Có lẽ đây là một cái bọn họ tuyệt đối không có khả năng hoài nghi đối tượng làm. Mặc dù nàng tung tích xuất hiện ở hiện trường, cũng không có người đối này tỏ vẻ ra bất luận cái gì nghi hoặc. 114 nhìn về phía chính mình ký chủ. Đại đại, quý bạch mặc mất tích. Rõ ràng chính là ký chủ đại đại một tay thúc đẩy, đừng nghĩ quá nhiều. Này không trách ngươi, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm được hắn. Đến lúc đó có cái gì tiến triển, ta sẽ nói cho ngươi. Quý Như Ngọc sợ Nhan Bạch sẽ tưởng nhiều, trái lại an ủi Nhan Bạch, cũng không giấu giếm đem chính mình biết đến nói cho cấp Nhan Bạch. Kế tiếp cũng tính toán cùng nhau nói cho Nhan Bạch, để ngừa ngăn Nhan Bạch sẽ tưởng nhiều. Cảm ơn, ta cũng tin tưởng, hắn sẽ không có việc gì. Nhan Bạch gật đầu, rũ xuống con ngươi, tựa hồ bởi vì Quý Như Ngọc lời này yên tâm không ít. Nhưng là vẫn là nhớ, chỉ là không người thấy địa phương. Nhan Bạch kia đen nhánh không thấy đế đồng từ chỗ sâu trong nổi lên liên liên gợn sóng. Phảng phất mang theo ý cười, một ngày khóa thực mau kết thúc. Quý Như Ngọc bởi vì Quý Bạch mặc mất tích sự tình trong nhà vội một nồi loạn, sớm liền chạy về ra. Mộc Vân Nhân cũng là như thế. Chẳng qua ở Nhan Bạch về nhà thời điểm, cửa xe khẩu lại gặp một vị lai khách chặn đường, Ôn Hữu Thần. Hắn ăn mặc một thân thâm sắc áo gió đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Mắt sáng như đuốc, trên mặt cũng chút nào ý cười đều không có. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, chặn Nhan Bạch cửa xe đường đi. Mở miệng nói, ta biết, là ngươi làm, những lời này là có ý tứ gì? Ôn Hữu Thần tin tưởng Nhan Bạch là có thể nghe hiểu, nếu nói trên thế giới này còn có ai càng rõ. Ràng cảm giác được Nhan Bạch là như thế nào người nói. Trừ bỏ Quý Bạch mặc ở ngoài, liền chỉ còn lại có cái này Ôn Hữu Thần. Hắn vẫn luôn đi theo Quý Bạch mặc bên người. Có một số việc, hắn là chứng kiến, bởi vậy tại đây chuyện phát sinh lúc sau, hắn biết được Nhan Bạch cũng quấn vào chuyện này chung. Lại còn có cùng Quý Bạch mặc ở bên nhau liền biết. Cùng Nhan Bạch thoát không được can hệ, một bên đinh một cùng đinh thứ hai là nghe không hiểu Ôn Hữu Thần nói, cũng đồng dạng không rõ cái này bỗng nhiên xuất hiện xa lạ nam nhân là ai. Bọn họ phi thường tẫn trách chặn Ôn Hữu Thần đường đi. Lạnh giọng mở miệng nói, xin lỗi, vị tiên sinh này, không có chúng ta tiểu thư cho phép, người không thể qua đi, không quan hệ. Ta nhận thức hắn, làm hắn lại đây đi. Nhan Bạch bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua Ôn Hữu Thần. Đối với đinh một cùng đinh nhị phân phó nói. Hai người nghe thấy Nhan Bạch đều nói cho đi. Tự nhiên cũng không ngăn trở. Làm Ôn Hữu Thần thành công đi tới Nhan Bạch trước mặt. Ngươi đang nói cái gì? Tối hôm qua ta cũng là người bị hại. Cái gì cũng chưa làm. Nhan Bạch nhìn Ôn Hữu Thần mở miệng. Trên mặt biểu tình rất là vô tội. Nhún vai, ta minh bạch ngươi là người nào. Nói cho ta, bạch mặc thế nào? Ôn Hữu Thần mở miệng. Hiển nhiên là thiệt tình muốn biết quý bạch mặc tình huống. Hắn nhíu mày nhìn trước mặt giống như búp bê Tây Dương giống nhau thiếu nữ. Mày trước sau không có tùng xuống dưới, nghe trước mặt Ôn Hữu Thần nói như thế. Nhan Bạch khuôn mặt thượng nở rộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng hướng về phía Ôn Hữu Thần khinh phiêu phiêu mở miệng, hảo đi. Nếu ngươi như vậy giống biết, ta đây liền nói cho ngươi. Quý bạch mặc, hắn đã chết, hắn vì ta đương chắn một viên đạn, mà ta đem hắn ngực cấp mổ ra. Thuận tiện đào ra hắn đôi mắt, màu hổ phách thật xinh đẹp, Nhan Bạch khóe miệng ý cười ở khuếch tán. Cười thuần lương vô tội, giống như là ở giảng thuật một kiện thú sự. Hết chương.